Kiều Thê Như Vân, chương 708, xe lương thực, gocchuyenaudio.com. Đợi Tống Trình mang theo sai dịch đưa lương thực đến lều phát cháo bên này, đám lưu dân thấy được lương thực thoáng chốc đã hoan hô như lôi động. Sáng sớm đã có người truyền tin tức ra, nói là ở phía trong kho chứa gạo đã không còn lương thực, rất nhiều người bán tín bán nghi, một ngày hai chén cháo loãng, tuy không hết đói, lại có thể bảo toàn không đói chết, nếu ngay cả cháo cũng bị mất, bọn họ nên sống như thế nào đây? Bởi vậy, rất nhiều người vô cùng lo lắng chờ đợi, muốn nhìn một cái, phải chăng lời đồn là vớ vẩn hay là thật, hôm nay nhìn thấy quan sai chờ lương thực đến, mới biết được lời đồn kia là giả, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Tống Trình nghe thấy tiếng hoan hô cũng không nhịn được mà cười rộ lên, nhưng nghĩ đến lương thực bên trong kho chứa gạo không kiên trì được bao nhiêu thời gian, lại không khỏi âm thầm nhíu mày, phân phó sai dịch chuyển từng túi lương thực xuống, mở ra cho vào nồi, chính mình thì ôm tay, đứng ở một bên, như có điều suy nghĩ. Đội ngũ xin cháo sắp xếp thành một hàng dài, một mực dùng hai canh giờ cháo mới phát ra sạch sẽ, đúng lúc này, Tống Trình chứng kiến một chi đội ngũ đang chạy tới hướng bên này, đều là giáo úy võ trang đầy đủ, bảo vệ xung quanh Bình Tây Vương, rất là uy phong lẫm lẫm. Tống Trình nhìn thấy, vội vàng đi ra, trông thấy Bình Tây Vương mặc áo mãng bào, khoác áo choàng lông tơ, đỉnh đầu đeo nón cánh, rất là xuất chúng, tươi sáng rõ nét, dường như là hắn đang vội vã chạy đi, mấy trăm giáo úy bên người đều cưỡi ngựa mà đi, nhưng đến nơi này, lại bị nạn dân ngăn chặn. Đám nạn dân thấy Bình Tây Vương, ào ào chạy tới, đều nói. Bình Tây Vương công hầu muôn đời. Thẩm Ngạo mỉm cười, không thể không dừng ngựa, trong lòng suy nghĩ, khó trách bọn hắn lại là nạn dân, ngay cả vuốt mông ngựa cũng không biết, bổn vương đã là thân vương, con trai trưởng cũng đều là phiên vương, dư giả tự xưng vương, những người này lại nói công hầu muôn đời, chẳng phải là nói Thẩm gia đã bị gọt sạch vương tước sao? Tuy trong lòng oán thầm, nhưng chứng kiến tràng cảnh hàng nghìn đầu người di động, ngàn vạn người hoan hô, Thẩm Ngạo có lẽ là quyết định tha thứ cho bọn hắn. Lúc này, trong đám người có người hô to, Bình Tây Vương chạy đi đâu vậy? Thẩm Ngạo ngồi ở trên ngựa cất cao giọng nói, đi lấy lương thực, rất nhiều người không hiểu ra sao, không phải lương thực nên ở trong kho chứa gạo sao? Như thế nào lại phải đi lấy lương thực đến nơi đây rồi? Hướng bên này là đi Tây Môn Thái Nguyên, hẳn là Tây Môn có lương thực. Đang nói, Tống Trình đã mang theo hai sai dịch tới vấn an cho Thẩm Ngạo ngồi ở trên ngựa, nói. Tống Áp Thi, làm khó ngươi, cháo này đã phân phát xong chưa? Tống Trình không thể tưởng được Thẩm Ngạo còn nhớ rõ tên của hắn, cả người thụ sủng nhược kinh, nói. Đã phát hết, một hột cơm đều không để lại, điện hạ muốn đi Tây Môn tiếp nhận lương thực sao? Thẩm Ngạo cười ha ha, nói. Đây là tự nhiên, người chưa quên, Thái Nguyên cách Tây Hạ không xa. Dứt lời, liền đánh ngựa, mang theo đội ngũ thật dài, quanh co khúc khuỷu mà đi. Tống Trình cảm nhận dư vị lời Thẩm Ngạo nói, bất động đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, không khỏi nói. Đúng rồi, một tháng trước chợt nghe nói Tây Hạ muốn vận lương thực tới cứu tai nạn, chỉ là từ Tây Hạ đến Thái Nguyên, ven đường nhiều núi, ngày hôm nay khí trời lại bắt đầu đột biến, thì ra tưởng rằng. gocchuyenaudio.com, lương thực Tây Hạ không đến đầu xuân, cũng không thể vận đến, ai biết là tới sớm như vậy, xem ra cái tình hình khẩn cấp này, rõ ràng cứ như vậy liền được hóa giải. Tống Trình vui vẻ ra mặt gọi các sai dịch thu sạp, không nhịn được mà nói với các sai dịch. Thái Nguyên thật sự được cứu rồi, Tây Hạ đưa lương thực đến, chỉ cần có thể chịu đến đầu xuân, hơn 10 vạn người có thể sống sót. Các sai dịch liền chạy tới hỏi, Tống Trình cũng không cấm kỵ, những sai dịch này đều là loại người tin tức linh thông, một lát sau tin tức Tây Hạ vận lương thực đến liền truyền khắp toàn thành. Người trước kia nghe xong lời đồn, có chút dao động, nhưng khi thấy được cháo lương thực đúng hạn đến phân phát, lại nghe nói Tây Hạ chờ lương thực đến, cũng là vui mừng khôn xiết, vui cười hớn hở một thời gian dài. Tây Môn bên này, đã bị giới nghiêm rồi, mấy trăm giáo úy ngăn cách bầy người, Thẩm Ngạo mang theo một đội chờ ở chỗ trường đình ngoài thành, trong cái trường đình này có vài tảng đá thấp, nước tuyết trên đó đã được người lau khô, Thẩm Ngạo đặt mông ngồi lên trên, ngắm nhìn đường chân trời phương xa. Tây Hạ đưa lương thực tự nhiên còn chưa thể vận đến, dù sao, muốn vận lương, cũng không phải đơn giản như ngoắc ngoắc ngón tay, phải kiếm đủ trước rồi kiểm tra thực hư, bao bọc kỹ, về sau là chuẩn bị xe, mở đường. Quan đạo giữa Tây Hạ và Thái Nguyên không thông, cách rất nhiều đường núi, hôm nay, phía Bắc lại là tuyết rơi nhiều, đừng nói là một hai tháng, nếu khí trời cứ ác liệt như vậy xuống dưới chính là một năm, cũng chưa chắc có thể vận đến. Chỉ là tại trong đêm ngày hôm qua Thẩm Ngạo đã kêu giáo úy thân tín cải trang ra khỏi thành, kế hoạch này, tự nhiên là hắn đã sớm mưu đồ tốt chờ người mắc câu. Thẩm Ngạo dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở trên tảng đá thấp chứng kiến dãy núi xa xa có một tầng tuyết trắng, trên đầu cành cây trong rừng ngưng đọng từng tảng băng lớn, trong lòng không khỏi cảm thán. Một bức giang sơn như vẽ thật là đẹp, chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc xong, về sau cũng không nói, lúc này hắn cảm giác mình tựa như là một gã họa sĩ, trong tay cầm theo bút, dùng Thái Nguyên làm giấy, dùng núi, cây rừng, thành quách này là mực đầy màu sắc, mỗi một bút, hắn vẽ ra Giang Sơn, là người ở giữa Giang Sơn, hay là Tứ Hải Thái Bình, đều ở trong suy nghĩ của hắn. Phía dưới đầu bút lông của hắn, tất cả tựa như đánh cờ, mỗi người đều là quân cờ, vạn vật là bàn cờ, mà kỳ thủ quyết định vận mệnh của những quân cờ. Thẩm Ngạo ghét nhất là phải lo lắng cho người dưng nước lã, nhưng bên trong sự tối tăm, phảng phất có một bàn tay phụ giúp đẩy hắn đến nơi đầu sóng ngọn gió này, hắn không đứng ra, nơi này chính là địa ngục nhân gian, hắn thờ ơ, tại đây chính là vô số người chết đói, đất cằn ngàn dặm. Con mẹ nó, nhân cách lại thăng hoa rồi. Thẩm Ngạo không khỏi cười một tiếng. Nhìn sắc trời, lúc này, trên đường chân trời quả nhiên xuất hiện một đoàn xe, Thẩm Ngạo như chút được gánh nặng, đứng lên, nói. Mang theo đoàn xe vào thành, đoàn xe từ bên ngoài thành đi vào, từng chiếc xe ngựa kia trục xe nghiền xuống dấu vết rất sâu, trên xe là cái túi vải dầu ôm, chồng chất giống như núi nhỏ, mấy trăm cỗ xe ngựa di chuyển không ngớt như là không nhìn thấy điểm cuối cùng. Mọi người thấy vậy, lại càng là tiếng hoan hô lôi động, rất nhiều người theo đuôi xe cách Lương Thực xa xa, vỗ tay, đám giáo úy cần. gocchuyenaudio.com, thận từng ly từng tí mà bảo vệ xung quanh đoàn xe, đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Về sau, đoàn xe đến kho chứa gạo, cởi túi lương thực xuống, rất nhiều người mới ầm ầm tản đi. Lương thực Tây Hạ vận đến Thái Nguyên, tin tức này truyền ra ngoài rất nhanh, càng có người chém gió bốc phét, nói lúc này đây, lương thực vận đến 10 vạn đấu, nếu để tỉnh ăn dùng từng chút một ăn 2 tháng cũng không thành vấn đề, thành Thái Nguyên xem như được cứu rồi. Cũng có người đưa tin tức đến một chỗ biệt quán, chỉ thông báo một tiếng cùng người gác cổng ở cửa ra vào, liền vội vàng đi vào. Trịnh Khắc trước đó cũng nghe thấy tin tức, sắc mặt lập tức tái nhợt, mang giày, khoác một kiện quần áo, liền vội vã đi ra, hai người vừa đúng gặp nhau tại cửa bên này, Trịnh Khắc liền hỏi. Trong thành có tin tức gì không? Người tới báo tin nói. Tây Hạ vận lương thực đến rồi, mấy trăm cỗ xe ngựa, lương thực trên đó trồng chất giống như núi, chỉ sợ có nhiều hơn 10 vạn đấu. Sắc mặt Trịnh Khắc thoáng chốc đã lạnh xuống, nói, nhìn rõ ràng chưa, nhìn rõ ràng rồi, một chút sai lầm cũng không có, là Bình Tây Vương tự mình đi áp giải xe, mấy trăm cái giáo úy canh gác trực tiếp đưa đến kho chứa gạo. Trịnh Khắc lạnh lùng thốt, biết rồi, ngươi đi xuống đi, lập tức hướng chỗ có sai dịch nói, cầm danh thiếp lão phu, đi mời Văn Đô Đốc. Trịnh Khắc trực tiếp đến trong sảnh uống trà, đầy bụng tâm sự, nếu lương thực thật sự được vận đến, cái này đúng là không xong rồi, hơn 10 vạn đấu, nói nhiều thì cũng không nhiều lắm, nhưng thật sự muốn một tỉnh chi dùng, sống qua cái trời đông giá rét này, kể cả lạnh nhất thời điểm, cũng không phải là vấn đề. Đợi cho băng tuyết trên đường sông tan ra, như vậy, vô số quan thuyền sẽ vận lương thực đến, tới lúc đó Trịnh gia không trộm được gà còn mất nắm gạo, hơn nữa, kế hoạch đối phó với Thẩm Ngạo cũng sẽ thất bại. Thật sự là kỳ quái, 2 tháng trước Thái Nguyên đê sụp, Tây Hạ bên kia nhận được tin tức kiếm ra lương thực lại vận đến Thái Nguyên, há có thể chỉ bằng vào thời gian 2 tháng là đưa đến được. Chính là từ Biện Kinh đến Thái Nguyên, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy mới đúng. Trịnh Khắc ngơ ngác mà ngồi ở trên mặt ghế, đóng mắt trầm tư. Dù sao, Biện Kinh hướng đến Thái Nguyên, cùng Tây Hạ hướng Thái Nguyên rất khác nhau, Biện Kinh cùng Thái Nguyên trong lúc đó có đường thủy, có quan đạo, đường thủy không nói, hôm nay nước sông kết băng, nhất định là không thông, nhưng quan đạo dù sao vẫn còn đó. Nhưng Tây Hạ cùng Thái Nguyên lại khác, không có quan đạo liên thông, muốn bay qua cụm núi non trùng điệp, vượt qua sông ngòi chạy tới, cho dù thời tiết này không kéo dài hành trình, cũng không nên tới sớm như vậy. Hẳn là, trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng bóng, cả người đột nhiên kích động, nói. Là như thế này, nhất định là như vậy, hừ hừ, lừa dối thực lừa gạt lão phu là vật ngu xuẩn sao. Trịnh Khắc lạnh lùng cười một tiếng, lập tức cầm trà chén nhỏ lên, chậm rãi mà uống. Đúng lúc này, Văn Tiên Chi đến rồi, hắn tiến bước vội vàng, còn chưa chờ người thông báo, liền tiến vào luôn, vừa thấy Trịnh Khắc liền nói. Quốc công tin tức mới nhất ở bên trong thành, ngươi có biết hay không? Trịnh Khắc không nhanh không chậm mà buông chén trà nhỏ, nhạt cười nhạt nói. Văn Đô Đốc cứ ngồi xuống nói chuyện trước đã. Văn Tiên Chi cười lạnh, nói. Lửa sắp đốt tới lông mi rồi, còn ngồi xuống. gocchuyenaudio.com, nói cái gì, quốc công gia, rốt cuộc ngươi còn chú ý gì hay không? Ở bên trong thành có lương thực chúng ta sẽ bị người ép cho không thở nổi, Thẩm Ngạo kia là Khâm Sai, lại là thân vương, đến lúc đó mà hắn ra tay, muốn thu thập ta và ngươi còn không phải dễ dàng sao? Hắn điềm nhiên nói, đến thời điểm hôm nay, ta đã nghĩ sẵn rồi, sự tình đến mức này, tự nhiên không thể thúc thủ chịu trói, thật sự không được ta kêu người lên, tối hôm nay đi kho chứa gạo, phóng một mồi lửa, lương thực đều thiêu cháy hết rồi, không có lương thực, họ Thẩm kia đúng là con cọp không có răng, tiên cơ tự nhiên vẫn nằm trong tay chúng ta. Trịnh Khắc cười nhạt một tiếng, nói, thiêu đốt lương thực, người có biết ở phía trong cái kho chứa gạo kia có bao nhiêu giáo úy canh gác không? Văn Tiên Chi cười lạnh, nói, để cho biên quân ra vẻ đoạt lương thực của nạn dân, nhân thủ của hắn nhiều hơn nữa, cũng là ở ngoài sáng, nửa đêm khởi sự, đột nhiên bay vọt lên, chẳng lẽ bọn hắn là tường đồng vách sắt sao? Trịnh Khắc lắc đầu, nói, đi nhiều người, sẽ để lộ tiếng gió, thân là đô đốc đi thiêu kho chứa gạo, nếu tin tức này truyền đến trong nội cung, người chính là có 100 cái đầu, cũng không đủ chuộc tội, đi ít người, chỗ đó có mấy trăm giáo úy trấn thủ, bứt dây động rừng, có thể toàn thân trở ra hay không, không biết được cái biện pháp không tốt này. Không tốt, Văn Tiên Chi thở dài, đặt mông ngồi xuống, nói. Động thủ là chết, ngồi chờ chết cũng là chết, chẳng bằng động thủ. Trịnh Khắc khẽ cười nói. Văn tướng công thật sự cho là lương thực Tây Hạ vận tới rồi sao? Như thế nào, cái xe vận lương kia không phải là nhiều người trợn mắt thấy hết rồi sao? Trịnh Khắc cười ha ha, nói. Xe vận lương xác thực là thấy được nhưng bên trong là vật gì, lại có ai biết? Cho dù trong đó chính là hạt cát cũng không người nào biết rõ. Văn Tiên Chi nghe vậy, vốn là vui vẻ, lập tức lại cau mày nói. Chỉ sợ chưa hẳn, nếu là hạt cát hắn phí công phu lớn như vậy làm cái gì? Trịnh Khắc thản nhiên nói. Có lẽ là dẫn rắn xuất động, văn tướng công ngẫm lại xem, nếu lương thực ở phía trong kho chứa gạo đã đưa ra hết rồi, Bình Tây Vương sẽ làm như thế nào? Văn Tiên Chi nhăn lông mày lại, nói. Không có lương thực, Bình Tây Vương có năng lực lớn đến mấy cũng vô kế khả thi, nếu thật sự không có lương thực. Vô oan giá họa, Trịnh Khắc cắt ngang lời hắn, quyết định thật nhanh nói. Người này giàu hoạt như hồ ly, đầy bụng đều là âm mưu quỷ kế, hắn làm như vậy chính là muốn làm ra một cái bẫy, muốn chúng ta cho rằng, ở phía trong kho chứa gạo, lương thực đã chồng chất như núi, muốn khiến cho chúng ta tự loạn trận cước lộ ra sơ hở. Hắn tiếp tục từ từ nói. Nếu thật sự như theo như lời vừa rồi văn tướng công nói, tối nay liền kêu người đi thiêu đốt lương thực, đến lúc đó, nếu họ Thẩm kia mai phục một chi quân đội ở phụ cận kho chứa gạo, chờ chúng ta thiêu lương thực rồi, lại giết đi ra, kết quả sẽ như thế nào? Văn Tiên Chi không khỏi nói. Kết quả tự nhiên là nhân chứng vật chứng đều lấy ra được, toàn bộ người Thái Nguyên đều biết kho chứa gạo thành Thái Nguyên là chúng ta thiêu đốt, cái lương thực giả dối hư ảo Tây Hạ giúp nạn thiên tai kia cũng là chúng ta nhấc tay biến chúng thành cho tàn. Đúng, trong đôi mắt Trịnh Khắc hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn tâm cơ thật độc, mặc kệ ở phía trong kho chứa gạo có lương thực hay không, chỉ cần chúng ta động thủ, ngươi và ta. Gocchuyenaudio.com, chính là người mắc tội thiên hạ to lớn, không còn chỗ để chúng ta dung thân nữa. Nếu Thẩm Ngạo kia lại mang theo binh, đuổi giết ta và ngươi, dùng cơ kê biên tài sản khâm phạm, đi quán lương thực Trịnh Ký lấy lương thực, chẳng những hắn có lương thực, ta và ngươi, hai người cũng đã chết không có chỗ chôn. Văn Tiên Chi không khỏi hít một hơi khí lạnh, hắn không phải người thiếu kiên nhẫn, vừa rồi cũng bởi vì trong tay Thẩm Ngạo đột nhiên có lương thực mới làm hắn loạn lên. Nhưng lúc này nhớ tới, nếu Thẩm Ngạo thật sự có lương thực chính là trong lòng hắn không muốn, cũng không phải không thể bí quá hóa liều. Một khi làm ra chuyện như vậy, Thẩm Ngạo mai phục đội ngũ, chặn được quân đội của hắn, đến lúc đó nghiêm hình tra khảo, siêu tập chứng cứ phạm tội, chẳng khác nào là bị người nắm đuôi, cái tính mệnh này ngày mai sẽ bị chôn vùi. Khó trách bản đốc còn nói, cái lương thực này rốt cuộc là từ đâu tới đây, thì ra đây là muốn dẫn rắn xuất động, tìm đường sống trong cõi chết. Văn Tiên Chi đóng mắt lại, trên mặt trồi lên một tia nghĩ mà sợ, nếu không phải Trịnh Khắc nhắc nhở, thật không hiểu cuối cùng sẽ biến thành cái hậu quả gì. Lúc này, Văn Tiên Chi cũng tỉnh táo lại, dù bận vẫn ung dung mà nhấp một ngụm trà, chậm gì gì nói. Nói như vậy, hiện tại chúng ta không cần làm cái gì, họ Thẩm tự nhiên sẽ bất lực. Trịnh Khắc nhạt cười nhạt nói. Ai nói cái gì cũng không làm, Thẩm Ngạo cô bố trí nghi trận chính là nói rõ, lương thực ở phía trong kho chứa gạo đã trống không rồi, chỉ chờ chúng ta nhảy ra trước, lại nhất cử mượn cơ hội cầm cái tội kẻ gây tai họa gán tới chúng ta bên này. Hắn thoáng trầm mặc một tí tiếp tục nói, đã không có lương thực cũng nên là thời điểm chúng ta động thủ, sáng sớm ngày mai, lại để cho nạn dân vây quanh Khâm Sai hành dinh, kỳ chết của họ Thẩm cũng đã đến. Văn Tiên Chi không khỏi nói, tại sao phải nóng lòng động thủ lúc này? Kéo dài vài ngày nữa, chẳng lẽ không được sao? Cách chương.